Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 37, Tàn Tra. 1. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng là chuyện này ở trường học đã truyền ra. Ngô Vân thành mục tiêu công kích. Lúc đầu tiểu hài tử nhất thời đầu óc phát sốt phạm sai lầm cũng không phải không thể tha thứ. Thế nhưng là nàng không chịu nhận lầm. Một bước sai từng bước sai. Đến cuối cùng chịu không được áp lực liền nhảy lầu. Nhảy lầu, Quách Dung Dung giật nảy cả mình. Quay đầu nhìn Đinh Tiềm. Đinh Tiềm không quá mức biểu lộ. Trầm tĩnh nhìn xem Trương chủ nhiệm. Lớp 10 lớp 4 tại lầu 5. Nàng sẽ là từ lớp cửa sổ nhảy đi xuống. Lúc ấy đang trong lớp ở giữa thao. Nàng rơi tại lầu 2 lĩnh thao trên đài. Ta lúc ấy ngay tại bên cạnh. Êm đẹp một cái hoa quý thiếu nữ. Rơi máu thịt be bét. Vô cùng thê thảm a. Cô bé này mặc dù có lỗi. Nhưng chết cũng quá đáng thương. Quách Dung Dung cảm khái. Nàng không chết. Trương chủ nhiệm nói. Chúng ta lúc ấy tranh thủ thời gian đánh 120. Đem đưa đến bệnh viện. Cứu chữa 3 ngày. Mệnh là cứu về rồi. Thế nhưng là người lại thành phế nhân. Tê liệt tại sàng. Từ đó về sau. Nàng sẽ thôi học. Cái này nhoáng một cái đều đi qua 10 năm. Không biết nàng là cái gì tình huống. Trương chủ nhiệm liên tục thở dài. Có chút thực tình. Cũng có chút biểu diễn thành phần. Nghe Trương chủ nhiệm giảng thuật xong này đoạn chuyện cũ. Đinh Tiềm hỏi nói. Năm đó phát sinh chuyện này thời điểm. Có hay không học sinh thay Ngô Vân nói chuyện. Nàng lúc ấy người bẩn tụ tại. Ai dám thay hắn nói lời nói. Nhất là loại này ăn cắp hành vi đều là bị mọi người căm thù đến tận xương tủy. Tại Ngô Vân tự sát trước này đoạn thời gian, nàng hoàn toàn bị các học sinh cô lập. Kia mấy người này lúc ấy cùng Ngô Vân quan hệ thế nào? Đinh Tiềm chỉ vào Thường Tiếu, Trần Trung Kính, Khương Sơn, Lý Kiến Dân, tại Lộ Hòa Điền Lị Đình cái này 6 cái người bị hại sơ yếu lý lịch hỏi Trương chủ nhiệm. Ta đây nhưng cũng không rõ ràng. Cái này mấy cái học sinh. Nói thực ra. Ta đều không nhớ được. Sở dĩ có thể nhớ kỹ Ngô Vân. Còn là bởi vì năm đó sự kiện kia cho ta ấn tượng quá sâu sắc. Chuyện này đối với Thái Phượng Cầm. Có ảnh hưởng gì sao? Ta nói là Ngô Vân nhảy lầu về sau. Sao có thể không có đâu? Hắn hối tiếc một hồi lâu. Nàng nói với ta. Sớm biết là kết quả này, nàng thà rằng ăn người câm thua thiệt, đương làm chuyện gì đều không có phát sinh qua liền tốt. Kỳ thật chuyện này căn bản không có thể trách Thái lão sư. Giờ trộm châm đại lúc trộm kim, loại chuyện này đặt ở ai trên thân cũng không thể bỏ mặc. Huống chi làm lão sư, nguyên vốn là có giáo dục bắt buộc học sinh vứt bỏ ác từ thiện. Lại nói Thái lão sư đối với việc này đã vô cùng tha thứ khắc chế. Ngô Vân phụ thân lấy tiền đền bù. Nàng đều không có nhận thu. Chỉ là yêu cầu Ngô Vân nhận lầm. Làm một lão sư, nàng đã hết lòng lấy hết. Ngô Vân bi kịch chỉ có thể coi là làm từng cái án đi. Trương chủ nhiệm nghe cũng là không phải. Không có lý. Quách Dung Dung nghĩ nghĩ nói. Chiếu ngươi nói như vậy. Thái lão sư còn tính là một cái rất không tệ lão sư đâu. Lão sư như vậy vì sao lại sa đọa đến ăn người đâu? Ăn xong là học sinh của mình. Trương chủ nhiệm thần sắc rất xấu hổ. Cũng rất khó hiểu. Ta chỉ là nghe nói bẩm báo. Ta biết Thái Phượng Cầm lão sư chính là một người như vậy. Còn nàng hiện đang vì cái gì biến thành dạng này? Vậy ta liền không thể trả lời. Vậy ngươi bây giờ còn có thể hay không tìm tới Ngô Vân phụ thân? Phương thức liên lạc, Đinh Tiềm hỏi, Trương chủ nhiệm lắc đầu. Trải qua phen này nói chuyện, đặc biệt là biết Ngô Vân nhảy lầu sự kiện. Quách Dung Dung bắt đầu minh bạch Đinh Tiềm dụng ý. Nàng hiếu kỳ hỏi Đinh Tiềm, làm sao ngươi biết năm 2005 nửa học kỳ sau? Thái Phượng Cầm mang ban xảy ra chuyện đâu? Chẳng lẽ người thật có thể nhìn thấu người ý nghĩ trong lòng? Dĩ nhiên không phải, kia không thật thành yêu quái rồi. Ngươi nếu có thể lưu ý thêm một chút 6 người kia lý lịch, ngươi liền có thể đoán được. Lý lịch, bên trên cũng không có có thứ gì đặc biệt nha. Những người này đều là ban cán bộ. Thành tích cao có thấp có. Thái Phượng Cầm đều dạy qua. Còn có cái gì? Kỳ thật ngươi đều đã thấy. Nhưng là ngươi không có tiến hành tiến một bước quy nạp. Nếu như chúng ta muốn tìm 6 người này điểm giống nhau. Đầu tiên bọn hắn là ban cán bộ, mà lại đều là Thái Phượng Cầm học sinh. Tại cái tiền đề này dưới, chúng ta lại lợi dụng thời gian đem phạm vi thu nhỏ. Thường Tiếu, Trần Trung Kính, Khương Sơn, Lý Kiến Dân cùng tại lộ từ lớp 10 đến lớp 12 một thẳng đến là Thái Phượng Cầm học sinh. Chỉ có Điền Lị Đình tại lớp 11 chuyển tới văn khoa ban. Cho nên bọn hắn cùng một chỗ thời gian liền bị thu nhỏ đến lớp 10. Đồng lý, tại lớp 10, ngoại trừ Khương Sơn bên ngoài, còn lại 5 cái học sinh đều là nhập học không lâu liền bị chọn làm ban cán bộ. Chỉ có Khương Sơn là lớp 16 tháng cuối năm mới bị chọn làm ủy viên thể dục. Bởi vậy phạm vi liền bị thu nhỏ đến lớp 16 tháng cuối năm cái này học kỳ bên trong. Chỉ có tại đây cái học kỳ bên trong, bọn hắn 6 người mới cùng một chỗ vì Thái Phượng Cầm quản lý lớp. Không nên coi thường ban cán bộ, tại chúng ta Trung Quốc, từ xưa đến nay liền có quan bản vị, tư tưởng. Cho dù là trường học, bị làm ban cán bộ người cũng sẽ có thiên nhiên cảm giác ưu việt. Địa vị của bọn hắn giới Vu lão sư cùng học sinh bình thường ở giữa. Cho nên, ta phỏng đoán Thái Phượng Cầm cùng giữa bọn hắn sinh ra mâu thuẫn nhất định ngay tại lớp 16. Tháng cuối năm, khả năng phát sinh chuyện rất nghiêm trọng, mới có thể khiến Thái Phượng Cầm canh cánh trong lòng. Đến mức 10 năm về sau còn kế hoạch giết chết bọn hắn. Quách Dung Dung không có nghĩ tới tên này, không thông báo thần thao thao lắc lư người, đầu não còn đầy kín đáo. Nhưng ngoài miệng hết lần này tới lần khác nói, liền xem như ngươi lại được đối. Bất quá, Ngô Vân nhảy lầu án nghe cùng Thái Phượng Cầm giết người không có có quan hệ gì à. Vạn nhất chính là trùng hợp đâu. Có trùng hợp như vậy sự tình. Nếu như không phải trùng hợp kia nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ là kia 6 cái ban cán bộ bình thường cùng Ngô Vân quan hệ không tệ? Thay Ngô Vân xin tha. Cái này khiến Thái Phượng Cầm rất bất mãn, mới giết bọn hắn. Quách Dung Dung nói xong, cũng cảm thấy mình giả thiết rất không hợp lý, không đúng. Chính là Thái Phượng Cầm ban cán bộ cùng với nàng đối nghịch. Để nàng rất tức giận, cũng không trở thành khởi sát cơ đi. Nhưng nếu như không phải như vậy, lại có thể là nguyên nhân gì? Ta thực sự nghĩ không ra. Nàng đang nói. Phát hiện Đinh Tiềm khóe miệng cười mỉm, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ người nghĩ đến nguyên nhân? Ta cũng không nghĩ tới, kia một mình ngươi ngốc cười cái gì, khiến cho người ta sợ hãi. Ta đang nghĩ, chúng ta bước kế tiếp có thể làm chút gì? Ta nghĩ đến một người, ai, Ngô Vân, làm người trong cuộc, ta muốn nghe xem nàng thuyết pháp. Ngô Vân, Quách Dung Dung trừng to mắt. Uổng cho ngươi nghĩ ra được, thật sự là không bằng cầm thú, liền tê liệt người không buông tha. Quách Dung Dung thường xuyên sẽ toát ra một chút người mang bom tráng ngữ, liền Đinh Tiềm đều cam bái hạ phong. Hắn tranh thủ thời gian tiến vào chính đề, nói ra, hiện tại ngươi còn phải làm sự kiện, tìm tới Ngô Vân nhà. Cái gì? Lại để cho ta tìm? Ta muốn biết năm đó sự kiện kia chân tướng. Vừa rồi Trương chủ nhiệm không phải đã đều nói đến. Đủ kỹ càng đúng không? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.